Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 106, trong gió trong mưa. Lại gặp ngươi, mọi người thích dùng búp bê mặt để hình dung tháng 6 trời. Ý là nó biến hóa quá nhanh, luôn luôn để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Vu Tuấn cảm thấy đất thuộc mùa xuân, bầu trời mặc dù bất thiện biến, nhưng nó cũng rất giống như búp bê mặt, cứ như vậy một mực bình tĩnh, nhưng người không biết nó lúc nào khóc. Tại cái kia cự hình ngọn núi đập chứa nước, đứt quãng ngâm mấy ngày mưa về sau, nơi này bầu trời tựa như một khối bị chen thấu bọt biển. Rốt cuộc không rơi xuống một viên hạt mưa, thế là hắn lại bắt đầu truy đuổi mưa bước chân. Xe đen lái xe lưu đào đã thành thói quen hắn loại này theo mưa trục lưu tiết tấu. Mặc dù cảm thấy cái này ca môn nhi hành vi nghệ thuật khiến cho có chút quái gở cùng điệu thấp. Bất quá chỉ cần kiếm tiền, còn có thể đi theo ăn ngon uống sướng, lại có thể thuận tiện nhìn xem phong cảnh. Không có gì so đây càng có lời chuyện, cho nên mỗi lần khi Vu Tuấn ở bên ngoài gặp mưa, toàn thân sảng khoái thời điểm, hắn cũng ngồi ở trong xe, cảm tạ Bồ Tát phù hộ, để hắn năm nay khai trương liền gặp được tốt như vậy cái sinh ý. Xem ra đi Vọng Phong tự thắp hương, quả nhiên là lựa chọn chính xác a, về sau nhất định phải đi thêm đốt nhang một chút. Mưa lại ngừng, chúng ta đi. Vu Tuấn ướt sũng tiến vào trong xe, bắt đầu nhìn lên dự báo thời tiết. Lần này mưa lại hướng Tây Lâm Thị đi. Trải qua cái này mấy ngày cố gắng, tầng thứ ba đã tích lũy đến 91 giờ. Không sai biệt lắm một đường xối trở về. Tầng này tu luyện liền nên viên mãn. Thế là Lưu Đào lái xe hướng Tây Lâm Thị xuất phát. Đuổi hơn một giờ, quả nhiên trên trời lại bắt đầu trời mưa. Ngay tại nơi này ngừng đi. Lưu Đào nhìn một chút hướng dẫn, nói ra. Nếu không lại đi phía trước một điểm, ta biết nơi đó có cái chùa miếu, nghe nói rất linh nghiệm, ngươi ở nơi đó gặp mưa, ta đi thắp nén hương, người nơi đâu nhiều. Lưu Đào thầm nghĩ ngươi làm hành vi nghệ thuật, không phải là vì để người trông thấy, sau đó biểu đạt ngươi cái gì tư tưởng sao? Luôn như thế trốn trốn tránh tránh, ai có thể nhìn thấy ngươi nghệ thuật thiên phú a? Không sao. Nơi đó có đầu sông, ta trong cóp sau có cần câu, ngươi sẽ giả bộ ở nơi đó câu cá tốt. Vu Tuấn ngẫm lại cũng được, mặc dù gặp mưa cảm giác để hắn rất hưởng thụ, nhưng làm đứng tại ven đường xác thực rất ngốc. Thế là hắn đi vào bờ sông, cầm Lưu Đào không cần câu cùng bàn nhỏ, một bên làm bộ câu cá, một bên tiếp tục hoàn thành sau cùng bắn vọt. Lúc này một cỗ màu đen xe con đứng tại ven đường. Trong xe trừ lái xe bên ngoài, còn một cặp nam nữ trẻ tuổi. Chính là Vu Tuấn tại tiệm cơm gặp qua hai người kia. Nam gọi Châu Hải, nữ Hải là muội muội của hắn. Châu Giao một bên xuất ra dù che mưa, trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ đối Châu Hải nói ra. Ca, ngươi vẫn là đi đi thôi. Tháp nén hương lại không chậm trễ bao lớn sự tình. Châu Hải lắc đầu, cười nói, tháp hương hữu dụng, còn muốn bệnh viện làm gì? Châu Giao tức giận nhìn hắn một cái, cuối cùng khe khẽ thở dài. Vậy ngươi không đi ta đi, ngươi tại chỗ này đợi ta một hồi. Nói nàng chống đỡ dù che mưa đi chùa miếu. Châu Hải ngồi ở trong xe buồn bực ngán ngẩm. Liền quay cửa kính xe xuống hít thở không khí. Đột nhiên liền thấy tại bờ sông câu cá Vu Tuấn. Đây không phải ngày đó nhìn thấy cái kia toàn thân ướt đẫm người trẻ tuổi sao? Trùng hợp như vậy lại gặp được. Ngày đó hắn đã cảm thấy kỳ quái. Khí trời lạnh như vậy, toàn thân đều ướt đẫm cũng không thay quần áo, cũng không biết gặp sự tình gì. Hôm nay hắn lại toàn thân ướt đẫm tại bờ sông câu cá. Xem ra hắn là cố ý xối, cái này để hắn cảm thấy kỳ quái. Thế là hắn cầm dù che mưa, vô tình đi đến bờ sông, lập tức cảm giác trái tim đều có chút không xong. Người ta Khương Thái Công câu cá còn có cái lưỡi câu thẳng đâu. Người này câu cá thế mà liên tuyến đều không cần. Đây là cái kia môn phái chiêu số. Hắn liền quan sát tỉ mỉ lên Vu Tuấn. Chỉ gặp hắn mặt không biểu tình. Hai mắt đăm đăm, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Đoán chừng là nhận cái gì đả kích. Người tuổi trẻ bây giờ, tâm lý năng lực chịu đựng chính là không được. Hơi gặp được một điểm ngăn trở sẽ chết muốn sống. Tiểu ca, thế là hắn cười cùng Vu Tuấn đáp lời. Người như thế gặp mưa, liền không sợ người lạ bệnh. Vu Tuấn chính dội dày đặc mưa nhỏ, toàn thân trên dưới một mảnh thư thái. Nghe được có người nói chuyện, liền quay đầu. Đây không phải ngày đó cái điểm kia cả bàn đồ ăn. Liền ăn vài miếng phú nhị đại sao. Con hàng này chạy thế nào đến nơi này tới? Không có việc gì. Thân thể ta tốt. Thân thể tốt cũng không thể dạng này. Châu Hải nói. Có phải là gặp được cái gì chuyện không hài lòng? Vu Tuấn thầm nghĩ người này thật đúng là chân thực nhiệt tình. Ven đường tùy tiện đụng phải người. Liền muốn cho người làm tâm linh đạo sư. Bất quá hắn cũng không tốt nói không phải. Nếu không liền lộ ra càng không bình thường. Liền phụ họa nói. Xem như thế đi. Có chuyện liền nghĩ biện pháp đi đối mặt a. Ngồi tại nơi này gặp mưa có thể giải quyết vấn đề gì? Có thể a. Vu Tuấn thầm nghĩ ta ngay tại giải quyết vấn đề. Hơn nữa còn giải quyết rất thoải mái. Linh hồn đều nhanh muốn xuất khiếu. Kỳ thật có một số việc. Lúc ấy khả năng cảm giác rất khó lấy tiếp nhận. Nhưng sau đó tưởng tượng. Liền sẽ cảm giác không có gì lớn. Châu Hải vừa cười vừa nói. Tiểu ca nghe ta một lời khuyên. Nhân sinh trừ chết không đại sự. Nghĩ thoáng một điểm. Giải sầu một chút cái gì cũng biết quá khứ. Về sau đường còn dài mà. Đúng. Ngươi nói có đạo lý. Vu Tuấn trả lời. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Có lỗi với đại ca ta thật rất tốt. Ngươi nếu là nguyện ý đi ra, ta nghĩ ta sẽ tốt hơn. Lúc này Châu Hải xuất ra điện thoại, đi vào Vu Tuấn trước mặt. Không ngại chụp kiểu ảnh phát người bằng hữu vòng a. Vu Tuấn, đại ca ngươi nói nửa thiên nhân sinh đạo lý. Liền vì cái này. Xoạt xoạt, Châu Hải đập tốt ảnh chụp, liền đứng ở nơi đó phát vòng bằng hữu, trên mặt một hồi cười một chút, đoán chừng là có bằng hữu đến hồi phục. Vu Tuấn cảm thấy người này đầu óc khả năng cũng không thế nào bình thường. Đang muốn không để ý tới hắn lúc, đột nhiên nhìn thấy mờ u bàn tay hắn trên có mấy chỗ tử sắc ban. Cái này giống như có chút không ổn a. Thế là hắn liền đối với người này sử dụng thiên cơ mắt. Ông thẻ màu vàng thành hình. Tính danh, Châu Hải. Giới tính, nam. Dân tộc, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1984 năm ngày mùng 2 tháng 5 năm 17 giờ 33 phút. Ghi chú, ngày 29 về sau. Bởi vì bệnh tốt, quả nhiên không có nhìn lầm. Người này quả nhiên có bệnh, hơn nữa còn là trị không được loại kia. Vu Tuấn cực nhanh nhìn hắn quá khứ, phát hiện cái này thuận miệng liền nói nhân sinh đạo lý người. Quả nhiên có chút địa vị, gia thế hiển hách, năng lực kiệt xuất, đáng tiếc sự nghiệp chính là như mặt trời ban trưa lúc. Được cái này không chữa khỏi bệnh, nếu không mười mấy năm sau hơn phân nửa là một phương đại quan. Tiếp qua chút năm có thể thẳng đến quyền lợi trung tâm cũng là có khả năng. Một nhân vật như vậy, lập tức liền muốn như là cỗ sao chổi vẫn lạc. Thật có thể nói là thế sự vô thường. Chỉ là bình thường người nếu là biết mình thân mắc bệnh nan y. Thời gian không nhiều, coi như mặt ngoài lại vui tươi. Trong ánh mắt cũng sẽ toát ra yêu thương loại hình cảm xúc. Mà hắn lại một điểm không có. Giống như hoàn toàn không biết việc này, hoặc là hắn thật nghĩ thoáng, hoặc là chính là hắn ẩn tàng quá sâu, nhưng mặc kệ là loại nào, đều thuyết minh hắn không phải một người đơn giản. Đáng tiếc, Châu Hải sau khi xuống xe, tài xế của hắn cực nhanh lấy điện thoại ra, xác định bốn phía không người, liền bấm một cái mã số. Lâm ca, thế nào? Đối phương lười biếng hỏi. Bệnh viện bên kia đã lần nữa xác nhận. Lâm ca hỏi, vậy bây giờ hắn có phải là tại chuẩn bị hậu sự rồi? Không có, bây giờ tại đi Tây Lâm thị trên đường. Nghe nói ngày mai muốn đi cái gì chùa miếu, thấy một cái cao tăng. Cao tăng, Lâm ca nghe không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, hắn Châu Hải không phải không tin thần Phật sao? Trước khi chết ôm chân Phật, coi chừng Phật đạp hắn một cước. Đi, ngươi lưu tâm điểm, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Được rồi Lâm ca, lái xe cúp điện thoại về sau. Nhìn xem Châu Hải bóng lưng, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nhanh, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi chết. Cảm giác này thật sự không tệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.